Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 865 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc tất cả các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Xin chào bạn Hiền Hòa Heo, xin chào bạn Minh Lưu. Và cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank nhưng mà không ghi tên. Và bạn Đại Dương có donate ủng hộ kênh cũng như là bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 865 của bộ truyện này. Xin chào bạn Blow Root, chào bạn Đô Nguyên, xin chào Tuân Nguyễn, chào bạn Kiện Hồ. Vâng, xin phép đọc truyện Võ Luyện Điên Phong, chương 4165. Vật như vậy không có khả năng vô duyên vô cớ và có để ở nơi này. Hiển nhiên là có người cố ý lưu. Lão giả khí hải giống như có điều suy nghĩ, sau đó bỗng nhiên nhịn không được mà cười phá lên. Thì ra người kia không phải ma đầu, hắn chỉ là đang hù ta. Chiếc nhẫn kia do Dương Khai lưu lại để bồi thường cho thế giới này. Nếu hắn thật sự là một tên ma đầu tội ác tày trời thì chỉ cần phất mông rời đi là được rồi, cần gì quan tâm đến núi thây biển máu. Lão giả khí hải thân là đại đế của thế giới này tất nhiên không phải là đồ đần. Chỉ cần trầm tư một chút liền có thể đoán ra chân tướng. Có điều, việc này can hệ trọng đại, dù sao cũng phải báo cho Thượng Tông. Chính vị đại đế trước tiên phân chia mấy vạn mai khai thiên đan, sau đó thoáng thương nghị một phen, để cho lão giả khí hải và một vị nữ đại đế khác xuất phát tiến về Kính Hoa Thủy Nguyệt, bẩm báo chuyện lần này cho thiên niệm giới. Tại thời điểm lão giả khí hải cùng vị nữ đại đế xuất phát, ở một nơi nào đó trong hư không, Hắc Hà Thiên Quân sắc mặt xám xịt, khí tức uể oải, trên người có nhiều vết kiếm, máu tươi chảy đầm đìa, lông mày không ngừng nhảy lên, toàn thân cứng đờ đứng tại chỗ. Ở trước mặt hắn cách đó không xa, Lôi Tuyết lặng yên nhìn sang, cũng không thừa cơ hạ sát thủ. Hắc Hà trong lòng biết, mình đến thời khắc này đã thật sự là dầu hết đèn tắt. Nếu như nữ tử trước mặt mình thật sự muốn lấy đi tính mệnh của mình, thì mình nhất định không có sức phản kháng. Có điều, mặc dù địch nhân không có động thủ, nhưng lại có một đạo khí cơ gắt gao khóa chặt hắn. Hắc Hà tin tưởng, chỉ cần bản thân có một chút cử động dị thường, thì chắc chắn sẽ nhận lấy một trận đả kích giống như cuồng phong bạo vũ. Đến lúc đó hắn tuyệt đối sẽ ngăn cản không có được. Cho nên hắn căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tại sao có thể như vậy? Hắc Hà trăm mối không có lời giải đáp. Trước đó tại thiên niệm giới, mình liều chết bộc phát. Đúng ra đã đánh cho nữ tử này trọng thương mới đúng. Nàng ta hẳn không còn bao nhiêu lực lượng. Nhưng thật sự thì không phải như vậy. Trạng thái của nữ tử này chẳng những không hỏng bét như dự liệu của hắn, mà trái lại nàng còn đang nhanh chóng khôi phục. Hắc Hà không biết nàng ta rốt cuộc đã phục dụng linh đan dịu dược gì hay dùng bí thuật gì. Điều duy nhất hắn biết chính là trong trận chiến này, bản thân mặc dù dốc hết toàn lực nhưng mà vẫn thất bại thảm hại. Trong khi hai người đang giằng co, Dương Khai và Quách Tử Ngôn đã đuổi theo. Khi nhìn thấy tình cảnh này, Dương Khai không hề có cảm giác ngoài ý muốn. Hắc Hà vốn là nỏ mạnh hết đà, Lôi Tuyết phục dụng một hạt thánh dược bồ đào truy sát tới. Làm sao Hắc Hà có thể ngăn? Nếu không phải do Dương Khai nhắn như trước đó, thì e rằng vào giờ phút này Hắc Hà đã là một bộ thi thể. Nhìn thấy Dương Khai, khuôn mặt Hắc Hà hiện ra vẻ phức tạp. Trong Càn Khôn Điện, sau khi cảm giác khí tức của cấm chế mà mình từng gieo, hắn liền một mực trụ tính để báo thù cho hậu bối. Cũng không phải vì hắn coi trọng tên hậu bối kia. Năm xưa gieo xuống cấm chế cũng chỉ là thuận tay mà làm. Có điều hậu bối của Hắc Hà hắn bị người ta giết, nếu không mang về một điểm thuyết pháp, thì hắn nào còn mặt mũi gì? Đội hình của đám người Dung Khai cũng không khiến hắn phải dè chừng. Hắn tin rằng bằng vào bản lĩnh của mình đủ giải quyết ba người này. Nhưng ai ngờ một ý nghĩ sai lầm đúng là một cước bước vào trong quỷ môn quan. Cổ nặng ra vẻ tươi cười, hắc hà cúi đầu với Dung Khai. Tiểu huynh đệ, oan gia nên giải, không nên kết. Hắc mổ nguyện đánh đổi một số thứ, dừng tay giảng hòa với người, đồng thời thề độc sau này tuyệt sẽ không dây dưa cùng ngươi. Đứng dưới mái hiên nhà người ta không thể không cúi đầu. Hắc hà cũng không muốn ăn nói khép nép như vậy, nhưng vì tính mệnh của mình thì hắn cũng chỉ có thể vứt bỏ đi thể diện. Thấy hắn tỏ thái độ như vậy, Dung Khai hài lòng gật đầu. Nếu như Hắc Hà thà chết chứ không chịu khuất phục thì sẽ có hơi phiền phức. Hắn lần này cũng coi như bỏ ra khá nhiều, dù sao cũng phải thu hồi đủ chi phí. Đại giới sao? Là đại giới gì? Dương Khai từ tốn nhìn sang Hắc Hà. Hắc Hà nghe thì tảng đá lớn trong lòng liền hạ xuống. Hắn đúng là sợ Dương Khai sẽ hạ lệnh thống hạ sát thủ. Nếu thi thể của hắn thật sự sẽ không còn đường sống, chỉ cần Dương Khai nguyện ý đàm luận, vậy thì đó chính là một chuyện tốt. Mặc dù thịt đau, nhưng hắn vẫn tranh thủ thời gian lấy ra một vật từ trong tiểu càn khôn thế giới, sau đó nâng lên trong lòng bàn tay. Tiểu huynh đệ, nhìn xem vật này như thế nào. Vật kia phát ra kim quang vàng rực, phun trào lực lượng kim loại nồng đậm, rõ ràng là một phần tài nguyên ngũ phẩm. Có điều, Dương Khai chỉ nhìn lướt qua thì mất hứng. Rác rưởi. Hả? Cái gì? Rác rưởi? Hắc Hà nhíu mày. Đây là một phần tài liệu ngũ phẩm ít nhất có giá 1,5 triệu khai thiên đan trên thị trường. Hắn cũng thật vất vả mới đoạt được vào tay. Sao có thể gọi là rác rưởi được? Gia hỏa này là muốn hét giá hay sao? Hắc Hà âm thầm cắn răng, lại lấy ra từng phần tài nguyên, gần như móc sạch nội tình của mình ra. Có điều, những vật này đều chỉ được Dương Khai đánh giá bằng hai chữ, rác rưởi. Hắc Hà lông mày cuồng loạn, hắn đã đem ra tất cả vật phẩm quý giá của mình, nhưng vẫn không thể nào đã động được Dương Khai. Đây là muốn đuổi tận giết tuyệt hay sao? Cô nén nội khí trong lòng. Hắc Hà hỏi. Tiểu huynh đệ, muốn như thế nào? Xin nói rõ ra đi. Dương Khai nhếch miệng, dò xét hắn từ trên xuống dưới. Ta chỉ có một yêu cầu. Nếu như người đáp ứng, thì sẽ tha cho người không chết. Còn nếu như người dám nói nửa chữ không, vậy thì ngày này sang năm chính là ngày giỗ của người. Hắc Hà hơi biến sắc, rồi chắp tay nói. Mời nói, nếu như Hắc mổ đủ khả năng, thì nhất định sẽ không từ chối. Dương Khai lập tức đầy nhiệt tình đứng lên, khoát tay tế ra một cuốn sách gia thú phong cách cổ xưa, lật ra một tờ giấy. Đơn giản thôi, lưu lại tên và khí tức của ngươi trên này là được rồi. Đây là... Hắc Hà tinh mắt, thấy được ba chữ to trên trang bìa. Trung Nghĩa Phổ. Người vậy mà lại có Trung Nghĩa Phổ hay sao? Đây chính là món đồ đại danh đỉnh đỉnh của Trung Nghĩa Ma. Sao lại rơi vào trong tay của tiểu tử này? Không phải Trung Nghĩa Phổ đã sớm hủy diệt theo sự vẫn lạc của Trung Nghĩa Ma rồi sao? Tên này có liên quan gì đến Trung Nghĩa Ma? Dương Khai mỉm cười, nhìn sang hắn. Người biết Trung Nghĩa Phổ hay sao? Vậy thì dễ làm rồi. Người muốn nô dịch ta? Hắc Hà giận tím mặt. Hắn vì sinh tồn, nguyện ý đánh đổi một số thứ. Nhưng không có nghĩa hắn nguyện ý bị người ta nô dịch. Hắn đường đường là một tên ngũ phẩm khai thiên, sao có thể đồng ý đầu nhập dư trướng của một tên đế tôn, mặc cho đối phương hò hét với mình. Sắc mặt của Dương Khai chợt xa sầm, sát cơ tùy ý phát ra. Sao chứ? Người không nguyện ý sao? Không nguyện ý thì xin mời người đi chết. Thanh trường kiếm của Lô Tuyết chấn động, tiếng kiếm minh réo rắc vang. Hắc Hà giật mình, trán chảy ra mồ hôi lạnh, hắn vội vàng giơ tay lên nói. Khoan, chờ chút. Không có thời gian để mà chờ ngươi, cho ngươi 10 giây cân nhắc, sống hay chết, tự mình lựa chọn đi. Dương Khai hừ lạnh một tiếng, sau đó quay đầu ra hiệu với Lô Tuyết. Lô Tuyết tiến lên một bước, thế giới vĩ lực tràn ra, trường kiếm chỉ về Hắc Hà. Hắc Hà mồ hôi hột rơi như mưa, nội tâm giải dụ vạn phần. Hắn là một vị ngũ phẩm khai thiên, ngày thường cao cao tại thượng, tất nhiên không muốn bị người ta nô dịch. Nhưng hiện nay tính mạng bị người ta nắm, dù muốn cự tuyệt thì cũng không được. Cảm nhận được sát cơ lạnh lẽo của Lô Tuyết, hắn ý thức được rằng Dương Khai cũng không phải đang nói chơi. Nếu như hắn cự tuyệt, vậy thì bản thân nhất định sẽ kết thúc một cách bi kịch. Còn nếu như đáp ứng, vậy thì mặt mũi để ở đâu? 10 giây trôi qua rất nhanh, Dương Khai sắc mặt lạnh lẽo. Ngu xuẩn mất khôn, giết! Lô Tuyết liền muốn xuất thủ, Hắc Hà cúi đầu. Ta đồng ý, kính xin tiểu huynh đệ hạ thủ lưu tình. Hắn vốn không phải là hạng người cương liệt, nếu không phải như vậy thì khi trước hắn cũng sẽ không chịu thua nhanh như thế. Vì sinh tồn, lưu lại tính danh và khí tức trên Trung Nghĩa Phổ cũng không phải là không thể tiếp nhận được. Cùng lắm thì về sau lại nghĩ biện pháp thoát khỏi sự kềm chế này thôi. Dương Khai cười hăng hắc. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Ngay sau đó liền để cho Hắc Hà lưu lại tên và khí tức lên Trung Nghĩa Phổ. Trong toàn bộ quá trình này, Lô Tuyết đề phòng cao độ, khí cơ một mực khóa chặt lấy Hắc Hà. Nếu như hắn ta có bất kỳ ý đồ làm loạn nào, thì chắc chắn sẽ bị Lô Tuyết đánh chết. Rất nhanh sau đó, trên trang thứ hai của Trung Nghĩa Phổ, liền xuất hiện hai chữ Hắc Hà thật to. Dương Khai cũng rõ ràng cảm giác giữa Trung Nghĩa Phổ và Hắc Hà có thêm một mối liên hệ. Trung Nghĩa Phổ là một kiện kỹ vật, không cần luyện hóa mà vẫn có thể phát huy ra công hiệu, do da lông và huyết nhục của Giải Trĩ luyện chế mà thành. Giải Trĩ cũng là một trong những thánh linh, trời sinh có thể phân biệt đúng sai, nhận biết trung gian. Trung Nghĩa Phổ lấy thân thể của nó luyện chế mà thành, nên liền có công hiệu này. Đồ chơi này dùng rất tốt, nhưng mà cũng có chỗ tai hại. Dương Khai không có cách nào luyện hóa nó, đồng nghĩa với việc không có biện pháp triệt để khống chế được Trung Nghĩa Phổ. Nói một cách khác, ai cầm Trung Nghĩa Phổ thì người đó sẽ có thể khống chế sinh tử của người bên trên. Trên Trung Nghĩa Phổ vốn chỉ có tục danh của một người là Trần Thiên Phì. Hiện tại trang thứ hai lại có thêm một người là Hắc Hà. Trong khi Trung Nghĩa Phổ này có cả thảy 9 trang. Nói một cách khác, Trung Nghĩa Phổ chỉ có thể nô dịch được 9 người mà thôi. Dùng một danh ngạch bên trong để đổi lấy một tên khai thiên ngũ phẩm làm tay chân. Cuộc mua bán này cực kỳ có lời. Có điều Dương Khai đầu tư cũng lớn, giá trị của hai viên thế giới quả vốn không phải là tầm thường. Vì có thể làm cho Lô Tuyết đủ sức đánh một trận cùng Hắc Hà, hắn đã không tiếc phung phí một viên thế giới quả trung phẩm. Ngay cả Quách Tử Ngôn cũng được cho một viên thế giới quả hạ phẩm để tấn thăng khai thiên tam phẩm. Trên tay của Dương Khai chỉ có tổng cộng 3 trung phẩm thế giới quả. Khi trước cho Nguyệt Hà một quả, Lô Tuyết một quả, hiện nay chỉ còn một quả cuối. Hắc Hà cũng là một nhân vật. Sau khi lưu lại tính danh trên Trung Nghĩa Phổ, hắn cũng biết mình đã vô lực phản kháng, cho nên tâm tính chuyển biến cũng rất nhanh, còn chủ động muốn đưa những vật kia mình lấy ra trước đó cho Dương Khai để bày tỏ sự bồi tội. Dương Khai cũng không từ chối, vui mừng hớn hở nhận lấy. Mặc dù những vật này trong mắt hắn cũng không là gì, nhưng mà hư không địa hiện nay vì Cửu Trọng Thiên đại trận, có thể nói là hao tốn tiền của to lớn, lúc này có thể bổ sung một chút thì cũng tốt. Lô Tuyết một lần nữa tế ra Phong Xa Bí Bảo, một nhóm 4 người tiến vào trong đó, Lô Tuyết đảm nhận khống chế, 3 người còn lại tự mình chữa thương. Thương thế của Hắc Hà rất là nặng, ít nhất phải tình dưỡng nửa năm hoặc 1 năm thì mới có thể hoàn toàn khôi phục. Chủ yếu là do Lô Tuyết trước đó khi đánh nhau với hắn, căn bản là không có cách nào lưu thủ. Mị tâm kiếm gần như chém chết hắn ngay tại chỗ. Hiện nay, cho dù có Lô Tuyết hỗ trợ xua tan kiếm ý, thì việc khôi phục cũng là một chuyện phiền toái. Dương Khai trực tiếp bắt Bồ Bách Hùng ra. Lần này hắn không hái bồ đào trên đầu của Bồ Bách Hùng, mà để cho Bồ Bách Hùng ngồi bên cạnh Hắc Hà, trợ giúp cho Hắc Hà chữa thương. Bồ Bách Hùng là thánh dược chữa thương, bồ đào trên đầu là thánh phẩm chữa thương. Có điều, cho dù không dùng bồ đào, thì cơ thể hắn cũng thời thời khắc khắc tỏa ra sinh cơ bành trướng, rất có ích đối với việc khôi phục thương thế. Hắc Hà thấy như vậy thì chỉ biết nhìn mà than thở. Thế mới biết, Dương Khai trước đây đánh giá những vật trên tay hắn là rác rưởi, không phải là không có nguyên do. So với một gốc thánh dược như này, đồ vật trên tay hắn quả thật có thể ném vào trong đống rác. Chương 4166. 4 tháng sau, trước một tòa vực môn to lớn, phong xa đình chỉ không có tiếng, vực môn tỏa ra ánh sáng lung linh, cho dù đang ở cách rất xa thì cũng có thể nhìn thấy. Trong phong xa, Dương Khai nhìn qua vực môn biểu lộ bình tĩnh, nhưng trong lòng thì bất an. Tình giới rốt cuộc nằm ở đâu, hắn kỳ thật cũng không có rõ. Từ khi mua Càn Khôn Đồ, hắn đã một mực tìm kiếm. Ba vị trí có khả năng tồn tại tinh giới hắn đều nhớ kỹ trong lòng. Trước khi gặp được Hắc Hà, hắn đã tìm kiếm qua một chỗ đại vực, nhưng không có chút thu hoạch. Sau khi thu phục Hắc Hà, đúng vào 2 tháng trước, hắn lại tiến nhập đại vực có khả năng thứ hai để điều tra một phen, nhưng mà vẫn không thấy bóng dáng của tinh giới đâu. Vượt qua đạo vực môn này, bọn họ sẽ đi tới đại vực cuối. Nếu như đại vực này vẫn không có tinh giới, vậy thì Dương Khai thật sự không biết nên đi đâu để mà tìm. Ba đại vực có khả năng này cũng không phải do Dương Khai tìm kiếm bằng cảm giác, mà là có chút căn cứ. Tinh giới nhiều năm qua, ngoài trừ đại ma thần Mạc Thắng và Thiên Hình, không còn khai thiên cảnh nào khác viếng thăm nơi đây. Nói một cách khác, vị trí của tinh giới hẳn là rất vắng vẻ, tài nguyên trong đại vực chắc cũng tương đối cằn cỗi, căn bản không có gì để hấp dẫn sự chú ý của khai thiên cảnh. Bằng không, tinh giới nên giống như Kim Dương Đại Lục và Thiên Niệm Giới, sẽ trở thành hạ giới của một thế lực nào mới đúng. Trên thực tế, nếu không phải do đại ma thần đánh vào tinh giới, Trương Nhật Tích kế thừa ý chí tiên tổ, vậy Dương Khai căn bản cũng không biết những thứ như khai thiên cảnh. Có phán đoán này, hắn liền có một chút căn cứ. Ba đại vực có khả năng mà hắn tìm kiếm đều là đại vực không có bất kỳ thế lực nào tồn tại. Chỉ có vụn vặt lẻ tẻ mấy Càn Khôn thế giới, sinh cơ mờ nhạt, vật tư thiếu thốn. Đáng tiếc, 2 lần trước không có thu hoạch. Một lần cuối cùng này không biết sẽ có kết quả ra sao. Nếu như vẫn không thể tìm thấy tinh giới, vậy thì hắn cũng chỉ có thể đi tìm Trương Nhược Tích. Nàng kế thừa ý chí của Thiên Hình, tuy nói không hoàn toàn, nhưng có lẽ sẽ biết vị trí của tinh giới. Dọn dẹp nỗi lòng một chút, Dương Khai nói, đi vào đi. Lộ Tuyết tuân lệnh, thôi động phong xa xông vào vực môn. Cho dù đã có bí bảo phi hành này, thế nhưng đám người trong phong xa vẫn có thể cảm giác một tia cảm giác trời đất quay cuồng. Chỉ là điều này cũng không đáng ngại. Một lát sau, phong xa vượt qua vực môn, tiến vào trong một mảnh đại vực khác. Dương Khai buông lỏng tinh thần cảm giác, rất nhanh, trái tim của hắn dần dần chìm xuống đáy cốc. Hắn không có bất kỳ phát hiện nào, hắn là hư không đại đế, được ý chí thiên địa của tinh giới công nhận. Nếu như khoảng cách giữa hai bên không quá xa, hắn chắc chắn sẽ có thể cảm giác sự tồn tại của tinh giới. Tình huống hiện nay hoặc là do tinh giới không nằm trong đại vực này, hoặc là do hai bên cách nhau quá xa. Âm thầm cầu nguyện là tình huống sau, Dương Khai để cho Lôi Tuyết tiếp tục thôi động phong xa, bắt đầu tìm tòi trong đại vực này. Khoảng chừng mấy ngày sau, Dương Khai bỗng nhiên có điểm cảm giác, hắn chợt quay đầu nhìn về một hướng, khuôn mặt hiện ra vẻ kinh hỉ to lớn, thấp giọng hô. Bên kia! Bay về phía bên kia đi. Lộ Tuyết lập tức thay đổi phương hướng, lái phong xa, bay về phía hắn chỉ dẫn. Hắc Hà ở một bên cười ha ha. Chúc mừng đại nhân, chúc mừng đại nhân. Thời gian không phụ người hữu tâm, rốt cuộc đạt được như ước nguyện. Trải qua hơn 4 tháng an dưỡng, thương thế của hắn cơ bản đã khỏi rồi. Đúng ra sẽ không nhanh như vậy. Có điều nhờ Bồ Bách Hùng ở một bên tương trợ, tiến trình chữa thương được rút ngắn đi rất nhiều. Mặc dù hắn không biết Dương Khai trong những ngày này rốt cuộc đang tìm gì, nhưng cũng cảm giác đối phương hẳn là đang tìm kiếm một nơi nào đó. Hiện nay nhìn thấy Dung Khai thần sắc vui sướng, vậy tất nhiên đã tìm được rồi. Hơn nữa trải qua thời gian dài như vậy, hắn cũng dần dần thích ứng với địa vị của mình, cũng không còn cảm thấy hối hận. Nhất là sau khi ở chung lâu với Dung Khai, hắn phát hiện đối phương cũng không làm khó mình, cho nên hắn buông bỏ thân phận ngũ phẩm khai thiên. Dung Khai trong lòng vui mừng, không ngừng cười to, vỗ vỗ bờ vai hắn. Chung vui, chung vui. Hắc Hà sờ mũi không biết nói cái gì, trong lòng tự nhủ. Ta thì có cái gì vui. Phong xa, dưới sự thôi động toàn lực của Lô Tuyết, lướt đi với một tốc độ cực nhanh. Một ngày sau, ở xa xa, một càn khôn thế giới hình bán nguyệt liền khắc sâu vào trong tầm mắt của đám người Dương Khai. Dương Khai đưa mắt nhìn ra, thầm thở ra một hơi, có một loại cảm giác chờ mong cùng bất định của một người xa quê quay trở về quê hương. Càn khôn thế giới hình bán nguyệt kia chính là tinh giới. Trong khi đó ở một hướng khác còn có một loại cảm giác như có như không tương liên cùng hắn. Đó chính là tân sinh ma vực. Pháp thân hiện nay đang tọa trấn ở bên kia. Lúc trước, Dương Khai vận dụng tiểu huyền giới biến thành Cổn Cổn, thôn phệ gần hết các đại lục của ma vực, dung hợp tiến vào trong tiểu huyền giới, hình thành cương vực thứ ba. Sau đại chiến lưỡng giới, tinh giới tổn thất nặng nề, 10 phần mất đi 9. Đại quân ma tộc cũng gần như toàn quân bị diệt. Có điều trong cương vực thứ ba vẫn còn lưu lại vô số ma tộc. Dương Khai rút ra bản thể của tiểu huyền giới, một lần nữa biến thành huyền giới châu. Trong khi bộ phận còn lại thì biến thành tân sinh ma vực. Pháp thân bởi vì một chút nguyên nhân bất đắc dĩ nên ở lại nơi đó để tọa trấn. Hai vị ma thánh là Bắc Ly Mạch cùng Trường Thiên đều sinh hoạt tại đó. Có điều lúc này không phải thời điểm đi sang bên kia. Dương Khai vẫn phải quay trở về tinh giới một chuyến trước. Thuận theo quá trình di chuyển của phong xa, hình dáng của tinh giới cũng ngày càng rõ ràng. Một lúc sau, Lô Tuyết bỗng nhiên giật mình, mở miệng nói. Đại nhân, bên kia có biến, hình như có một đồ vật rất là to nằm bên ngoài càn khôn thế giới kia. Hắc Hà cũng phát hiện ra điểm này, hắn vận dụng hết thị lực, không khỏi giật mình. Đây là cự thần linh. Nói rồi hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Đồ vật rất lớn kia rõ ràng là một tôn cự thần linh. Hắc Hà tuy là ngũ phẩm khai thiên kiến thức rộng rãi, nhưng cũng là lần đầu nhìn thấy cự thần linh còn sống sờ sờ. Trước đó hắn cũng chỉ mới nghe qua mà thôi. Đây chính là cự thần linh, là tồn tại hàng đầu trong tam thiên thế giới. Trong toàn bộ Minh Mông Hoàng Vũ, mặc dù đã sớm nghe nói bộ tộc cự thần linh thiên tính bình thản không thích tranh đấu, chỉ cần không chủ động trêu chọc thì sẽ không có chuyện gì. Nhưng bỗng nhiên, phát hiện một cự thần linh ở một nơi như vậy, Hắc Hà cũng cảm thấy hơi rùng mình. Lô Tuyết cũng cảm thấy da đầu tê dại, nàng quay đầu nhìn về Dương Khai trưng cầu ý kiến. Không cần lo, ta với nó là người quen. Quách Tử Ngôn kém chút đã trừng rớt trong mắt ra ngoài. Hắc Hà cũng không hề chớp mắt nhìn sang Dương Khai, giống như muốn nhìn ra thần sắc đùa giỡn hiện ra trên khuôn mặt hắn. Dương Khai tỏ vẻ ngưng trọng. A Đại không đi, điều này chứng tỏ tình huống của tinh giới không quá lạc quan. Phải biết rằng bộ tộc cự thần linh có thiên phú dị bẩm. Tính tình mặc dù bình thản, nhưng bọn hắn lại lấy càn khôn thế giới chết đi để mà làm thức ăn. Trong Hoàng Vũ Minh Mông này, phàm là nơi nào có càn khôn thế giới sắp chết, thì bọn hắn đều có thể ngửi ra được khí tức đặc thù kia. Sau đó sẽ sớm chạy tới, chậm rãi chờ đợi thời cơ. Chờ cho tới khi thế giới kia chết đi thì sẽ nuốt nó vào trong bụng. Nếu như tình huống của tinh giới có điểm chuyển biến, vậy thì A Đại hẳn đã rời đi rồi. Nhưng bây giờ nó còn lưu lại nơi đây. Đám người Lô Tuyết trong lòng run sợ, phong xa cấp tốc nhích lại gần cự thần linh. Nhưng mà rất nhanh sau đó liền có một tiếng quát vang lên từ xa xa. Người đến là ai? Khu vực tinh giới, kính xin dừng bước. Nếu không, giết không tha. Nghe thấy giọng nói này, Dương Khai bật cười ha ha, cố nén giọng nói. Tiểu nương tử, khẩu khí thật là lớn. Nếu ta không dừng, vậy thì ngươi có thể làm gì được ta? Ba vị khai thiên cảnh trong phong xa đều không biết nói gì, nhìn sang hắn. Bên kia chợt im lặng một hồi, sau đó nàng ta bỗng nhiên cắn răng nói. Sắc quỷ chết tiệt, ngươi chịu trở về rồi sao? Nàng ta hiển nhiên cũng nhận ra giọng nói của Dương Khai. Dương Khai cười to, thân hình lóe lên, phóng ra khỏi phong xa. Dương mắt nhìn, chỉ thấy trong hư không phía trước có một đạo thân ảnh xinh đẹp đang đứng, dung nhan vũ mị. Đôi mắt đẹp giống như một đầm thần tuyền, phát ra thần quang câu hồn đoạt phách. Vào thời khắc này, người đứng bên kia, vành mắt ửng đỏ, nghiến chặt hàm răng nhìn qua Dương Khai. Ta trở về rồi. Dương Khai giang cánh tay ra, hô to một tiếng. Người kia duyên dáng gọi to, vui sướng nhào tới, xông vào trong lồng ngực hắn. Ôn hương nhuyễn ngọc trên tay, Dương Khai hít sâu một hơi, ngửi ngửi mùi thơm quen thuộc, cúi đầu, hôn hít mái tóc của nàng. Ta quay về rồi, Như Mộng à, đã lâu không gặp. Nữ nhân này đương nhiên chính là mị ma ma thánh, Ngọc Như Mộng. Ngọc Như Mộng ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt đẹp uyển chuyển, giống như có lệ quang lấp lóe. Mặc dù Dương Khai chỉ mới rời khỏi tinh giới vài chục năm, nhưng nàng lại phản phất cảm thấy giống như đã qua ngàn vạn năm. Cũng không đơn thuần chỉ là tương tự, mà là vì sau khi Dương Khai ra đi, chư vị đại đế đều đang bế quan chữa thương, chiến lực cấp đại đế trong cả tinh giới chỉ còn có một mình nàng. Có thể nói sự tồn vong của tinh giới hoàn toàn được đặt trên đôi vai của Ngọc Như Mộng, áp lực như núi. Nhất là theo thời gian trôi qua, tình huống của tinh giới ngày càng không lạc quan. Bao nhiêu lần nàng sợ bản thân sẽ cô phụ sự dặn dò của Dương Khai. Bao nhiêu lần tinh giới không kiên trì nổi, sợ nó bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà hiện nay, gánh nặng này rốt cuộc đã có thể buông xuống. Cả người chợt cảm thấy nhẹ nhàng, gần như nhung muốn sắp khóc. Dương Khai ôm lấy nàng vào trong lòng, nhìn chăm chú tinh giới, nét mặt nghiêm túc, ngẫm nghĩ. Cả tinh giới vào giờ phút này tràn ngập một cổ tử khí nồng nặc. Cho dù không tiến vào bên trong, thì cũng có thể cảm giác sự xung cấp của pháp tắc trong thế giới này. Hắn cũng không ngờ rằng tình huống của tinh giới vậy mà nghiêm trọng như thế. Lần này mặc dù hắn mang về sợi rễ của thế giới thụ, nhưng rốt cuộc có thể cứu vãn được tinh giới hay không thì trong lòng hắn cũng không biết. Chỉ có thể chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Nếu như ngay cả sợi rễ của thế giới thụ cũng không có hiệu quả, vậy thì hắn cũng chỉ có thể chọn cách mang đi toàn bộ sinh linh của tinh giới. Có điều việc này cũng có tai hại cực kỳ. Hư không địa không chứa được nhiều người như vậy. Hơn nữa, đại đa số võ giả trong tinh giới có thực lực rất là thấp. Dù đi đến hư không địa thì cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Lưu lại tinh giới mới có thể để cho bọn hắn trưởng thành một cách tốt hơn. Tại thời điểm hai người âu yếm nhau, mấy người Lô Tuyết cũng chậm chậm bay tới. Xích lại gần nhìn, bọn hắn mới biết vì sao nơi đây lại có sự tồn tại của một vị cự thần linh. Thì ra là bị thế giới sắp chết hấp dẫn mà tới. Như vậy xem ra, truyền thuyết có liên quan đến cự thần linh đều là thật. Hai mặt nhìn nhau một chút, sau đó bọn hắn đều chậm rãi lắc đầu. Theo bọn hắn nghĩ, thế giới này đã không cứu nổi rồi. Diệt vong chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Mấy vị này là... Ngọc Như Mộng phát giác có người tới gần, vội vàng thoát ra khỏi lồng ngực của Dương Khai, hiếu kỳ hỏi. Là mấy vị thuộc hạ của ta. Dương Khai lên tiếng giải thích. Đám người Lô Tuyết vội vàng ôm quyền. Bái kiến phu nhân. Ngọc Như Mộng vô cùng ngạc nhiên với tu vi ma thánh của nàng, căn bản không phát giác ra sâu cạn của ba người này. Mỗi một người đều cho nàng một loại cảm giác không hề kém hơn đại ma thần khi trước, thậm chí là còn mạnh hơn. Lúc trước, đại ma thần hòa loạn tinh giới gần như dốc hết toàn lực mới có thể chém chết đối phương. Chư vị đại đế cũng thiếu chút là đã chôn vùi cùng hắn. Ba người này vậy mà lại là cấp dưới của Dương Khai. Trong những năm này, nam nhân nhà mình rốt cuộc đã trải qua những điều gì ở bên ngoài? Ngọc Như Mộng cảm thấy tràn đầy nghi hoặc. Chương 4167. Mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng mà Ngọc Như Mộng cũng không đánh mất lễ nghi. Nàng nhìn ba người rồi mỉm cười gật đầu. Làm phiền ba vị một đường bảo vệ. Thiếp thân thay mặt phu quân, xin đa tạ chư vị. Đám người Lô Tuyết vội vàng đáp lại, trong lòng cũng tấm tắc lấy làm kỳ. Tu vi của Ngọc Như Mộng trong mắt bọn hắn dù không tính là gì, nhưng mà dung nhan xinh đẹp vũ mị này thì lại là cả thế gian khó tìm. Bọn hắn đều cảm thán một tiếng, đại nhân nhà mình diễm phúc không cạn a. Lại thuận miệng hàn huyên với Ngọc Như Mộng vài câu, Dương Khanh lúc này mới biết, nàng sợ dĩ xuất hiện ở chỗ này, chính là để đưa đồ ăn cho A Đại. Đông đảo đại đế trong tinh giới đều đang bế quan, chiến lực cao cấp trong tinh giới chỉ còn có một mình nàng. A Đại một mực ngủ say bên ngoài, đưa mắt nhìn chăm chăm tinh giới. Tuy nói Dương Khai năm xưa đã từng có ước định với nó rồi, nhưng mà đầu óc của gia hỏa này không được tốt lắm. Nói không chừng, đến lúc nào đó sẽ vô tâm nuốt mất tinh giới. Để ổn định A Đại, Ngọc Như Mộng cứ cách một đoạn thời gian sẽ đi đưa một chút đồ ăn cho nó. Đồ ăn của nó đều do Hồng Trần Đại Đế năm xưa dùng tử tinh trong tinh vực hạ vị diện luyện chế ra, là tồn tại cùng loại với nhất giới châu. Dương Khai giật mình, kéo lấy Ngọc Như Mộng, lắc mình tiến tới trước mặt A Đại. So với đầu quái vật khổng lồ này, Dương Khai đơn giản giống như một con kiến đứng trước mặt một con voi. Lúc trước, hắn thi triển long hóa bí thuật, hóa thân bán long thì mới có thể tiến vào trong lỗ mũi của A Đại, bứt lấy một cọng lông mũi của nó, từ đó có thể tưởng tượng được hình thể của cự thần linh khổng lồ ra sao. A Đại, A Đại à! Dương Khai tràn đầy nhiệt tình ngoắc ngoắc. Đám người Lô Tuyết đứng cách đó không xa, nơm nớp lo sợ. Sợ rằng cự thần linh thở ra một hơi là sẽ khiến cho Dương Khai hồn phi phách tán. A Đại lúc này đang không ngừng nhấm nuốt, trong miệng vang lên những tiếng răng rắc. Khi nghe được thanh âm này thì duỗi cổ về phía trước, đưa mắt cẩn thận nhìn xem. Sau đó nó bỗng nhiên toét miệng nói. À, là con kiến nhỏ nhà ngươi. A Đại nhận ra ngươi. Dương Khai cười hăng hắc. Xem ra ngươi cũng không quá ngốc. A Đại nhận ra ngươi. A Đại đói bụng. A Đại muốn ăn. Cự thần linh cúi người, phảng phất như cả vũ trụ đều áp bách tới. Điều này lập tức khiến cho Dương Khai đổ mồ hôi lạnh. Tính tới hiện nay, hắn cũng coi như thấy được một chút phân khích của thế giới bên ngoài càn khôn. Ngay cả khai thiên thượng phẩm cũng thấy qua vài người. Nhưng nếu đặt những khai thiên thượng phẩm kia trước mặt cự thần linh này, vậy thì uy thế của bọn hắn vẫn không bị kịp một phần vạn của nó à. Không hổ danh là giống loài đứng đầu nhất trong cả hoàng vũ. Cũng may, tộc nhân của bộ tộc này vô cùng thừa thớt, trí tuệ không cao. Nếu không, trên đời này đâu còn không gian cho những giống loài khác sinh tồn. Đạo trời là lấy chỗ thừa bù vào chỗ thiếu, bất quá cũng chỉ như vậy thôi. Trong lúc hắn đang nói chuyện, bụng lại vang lên một thanh âm giống như sấm rền, vang dội điếc tai. Điều này khiến cho sắc mặt của đám người Lô Tuyết biến thành màu đất. Dương Khai vội vàng chọc chọc Ngọc Như Mộng ở một bên. Người sau hiểu ý, lại ném một ít nhất giới châu qua bên kia. A Đại nhai rất là vui. Dương Khai nào còn dám tiếp tục ở lại. Ở lại có khi đối phương lại tìm mình đòi đồ ăn. Hắn phất tay với đám người Lô Tuyết. Các người lưu lại nơi này. Thiên địa pháp tắc của tinh giới đã bị tàn phá, căn bản không cách nào tiếp nhận những tồn tại quá mức cường đại. Đám người Lô Tuyết ai nấy cũng đều là khai thiên cảnh, để bọn hắn tùy tiện tiến vào tinh giới, có khi sẽ mang đến ảnh hưởng không tốt cho tinh giới. Để mọi việc được giải quyết ổn thỏa, bọn hắn ở lại bên ngoài thì sẽ tốt hơn. Đám người Lô Tuyết tuân lệnh gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn Dương Khai và Ngọc Như Mộng tiến vào trong tinh giới. Sau khi hai người rời đi, ba người mới nhìn nhau một chút, sau đó không chút dấu vết, lùi ngược về sau. Mãi cho tới khi lùi ra một khoảng cách rất xa thì mới dừng. Không thể nào làm gì khác được, cự thần linh mang tới cảm giác áp bách vô cùng mạnh mẽ, ai cũng không dám áp sát quá gần. Tinh giới tàn phá, thiên địa pháp tắc hỗn loạn, khắp nơi trong hư không đều là vết nứt, là vết tích lưu lại từ trận đại chiến xảy ra vài thập niên trước. Trong mấy chục năm này, tinh giới băng băng chạy trên con đường dẫn tới sự diệt vong. Chư vị đại đế cũng là vô lực xoay chuyển trời đất. Pháp tắc hỗn loạn kéo theo điều kiện sinh tồn của tinh giới cũng trở nên ác liệt đến cực điểm. Khắp nơi không ngừng xảy ra thiên tai, mỗi năm đều tạo thành tổn thất khó có thể tưởng cho sinh linh của tinh giới. Cắt sâu thêm từng đạo vết thương, máu chảy đầm đìa trên cơ thể vốn đã rách nát không chịu được của tinh giới. Đông vực, trên biển cả Bao La, một chiếc lâu thuyền đang bỏ chạy thục mạng trên đại dương Bao La. Đằng sau chiếc thuyền là những cơn sóng biển cao trăm trượng quét tới từ tứ phía. Cả bầu trời âm âm u u, đông đảo võ giả trên lâu thuyền, mặc dù đã ra sức ngăn cản, nhưng khó có thể chống được sức mạnh kinh khủng của tự nhiên. Tiếng kêu hoảng sợ cùng tiếng la khóc vang lên liên miên. Mấy trăm người trên thuyền đều tỏ ra tuyệt vọng. Nam vực, dãy núi chấn động, đại địa nứt ra từng đạo khe rãnh to lớn. Từ trong khe rãnh phun ra nham tương cực nóng, phá hủy từng tòa sơn trại. Vô số người mất đi gia viên. Rất nhiều thế lực lấy Thanh Dương Thần Điện cầm đầu, hợp lực ngăn cản tai họa. Nhưng cũng chỉ như hạt cát trong sa mạc, chỉ có thể tận lực giảm bớt thương vong. Tây vực, bão cát cuốn tới, thôn phệ hết thảy mọi thứ trên dọc đường. Tại biên giới Đại Mạc, gia chủ của Lưu Gia vừa mới tân sinh, nhìn qua bão cát khủng bố phô thiên cái địa, khuôn mặt chuyển sang màu đất, ngoài miệng thì nỉ non. Xong, hết thảy đều xong. Khi lưỡng giới đại chiến xảy ra, bởi vì kẻ phản bội và ảnh đại đế xuất thân từ Tây Vực, là bởi vì lưỡng giới thông đạo được xây dựng tại Tây Vực, cho nên tổn thất của Tây Vực là thảm trọng nhất. Từ khi lưỡng giới đại chiến kết thúc cho tới nay cũng đã khoảng chừng 70 năm rồi. Lưu Gia là gia tộc quật khởi sau lưỡng giới đại chiến. Gia chủ của bọn hắn cũng rất có năng lực. Những năm gần đây dẫn dắt Lưu Gia phồn thịnh tiến về phía trước. Nhưng khi đứng trước mặt cơn bão cát kinh khủng này, bất kỳ thủ đoạn nào cũng đều tỏ ra yếu ớt. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cơn bão cát này đột kích, âm thầm cầu nguyện phòng hộ đại trận nhà mình có thể ngăn được cơn thịnh nộ này của tự nhiên. Có điều, gia chủ của Lưu Gia cũng rõ ràng trong lòng. Tai họa khủng bố như vậy, nhà mình căn bản là ngăn không nổi. Sau lần này, cũng không biết còn bao nhiêu người có thể may mắn sống sót. Bắc vực, tuyết lớn tung bay. Khí hậu rét lạnh đến cực điểm, trên những hồ nước kia, mặt băng dày đến ba thước, luồng không khí lạnh đột kích, băng phong tất cả sinh cơ. Có điều so với những địa vực khác, tình huống của Bắc vực là tốt nhất, bởi vì Bắc vực có Lăng Tiêu Cung tọa trấn. Rất nhiều đệ tử Lăng Tiêu Cung sau khi tu luyện có thành tựu đều sẽ đi ra ngoài lịch luyện. Hơn nữa, chống cự thiên tai chính là sự ma luyện tốt nhất. Trước một tòa thành trì to lớn có một tòa cung điện lơ lửng giữa không trung. Trên cung điện có bốn chữ to được chiếu sáng rạng rỡ. Đây chính là Tuế Nguyệt Thần Điện. Trên bậc thang của đại điện có hai bóng người đứng sừng sững, một nam một nữ. Nam, mái đầu bạc trắng bay lên theo gió. Trên người khoác một kiện áo choàng trắng như tuyết bay phấp phới, lộ ra vẻ anh vĩ bất phàm. Nữ tử thì dung nhan tuyệt mỹ, tư thái yểu điệu, duyên dáng yêu kiều, phảng phất như một đóa hoa sen vừa mới nở. Hai người nhìn chăm chăm luồng không khí lạnh đang đột kích. Nét mặt đều vô cùng nghiêm túc. Mặc dù thực lực hiện nay của hai người không thấp, lại có thần vật như Tuế Nguyệt Thần Điện tương trợ, nhưng khi đối mặt với thiên uy kinh khủng thì cũng không dám chủ quan một chút nào. Bởi vì ở sau lưng bọn hắn còn có mấy trăm vạn người đang mong mỏi và hy vọng vào bọn hắn. Đến rồi! Dương Tuyết khẽ quát, Dương Tiêu gật đầu, hít vào một hơi thật dài. Chỉ một chớp mắt sau, hai người cùng nhau nhấc tay, nhấc lên biến hóa pháp quyết, không ngừng kết ấn. Sau đó bỗng nhiên đánh ra, một tiếng lẩm nhẩm chợt vang vọng khắp đất trời. Tuế Nguyệt Khô Vinh, như thoi như mộng. Luồng không khí lạnh phô thiên cái địa tiến đến trong nháy mắt này, giống như lâm vào một loại trạng thái đình trệ quỷ dị. Thời gian trong nháy mắt này hình như cũng đã dừng. Mắt thấy cảnh này, trong thành trì vang lên những tiếng reo hò ngút trời. Song tử đại nhân thần uy cái thế, song tử đại nhân. May mà có song tử đại nhân, bằng không chúng ta liền xong rồi. Những năm gần đây, Dương Tiêu Dương Tuyết nhiều lần xuất thủ ngăn cản thiên tai trong Bắc vực, cứu mạng vô số nhân tộc, ma luyện bản thân, đồng thời đánh ra xưng hào Tuế Nguyệt Song Tử. Thế nhưng những lời khen ngợi phô thiên cái địa lại không làm cho bọn hắn tươi cười nổi. Biểu lộ của hai người lúc này càng thêm ngưng trọng. Dương Tiêu cắn răng. Tiểu cô cô, luồng không khí lạnh lần này hình như còn mạnh hơn trước một chút. Dương Tuyết gật đầu. Ngươi chịu đựng được không? Đùa sao, ta mà chịu không được ư? Dương Tiêu kiệt ngạo đáp. Tiểu cô, nếu như chịu không được, thì nói sớm một chút. Dù sao ngươi cũng là nữ nhân. Một đại nam nhân như ta, ấy, ta chịu không được rồi. Dương Tuyết sắc mặt biến hóa, không chút do dự, tế ra vô tận xa lậu. Hợp lực thôi động cùng Dương Tiêu. 108 hạt Tuế Nguyệt thần sa trong vô tận xa lậu bay múa xông ra ngoài, đánh vào trong luồng không khí lạnh. Chỉ trong thoáng chốc, uy năng của luồng không khí lạnh yếu bớt đi, với tốc độ bằng mắt thường cũng có thể thấy. Bị Tuế Nguyệt thần sa cải biến tốc độ, thời gian trôi qua, luồng không khí lạnh suy yếu một cách nhanh chóng. Nhưng luồng không khí lạnh này lại kéo dài liên miên bất tuyệt. Tuế Nguyệt song tử cắn chặt răng, liều mạng thôi động đế nguyên giằng co với luồng không khí lạnh. Đúng vào lúc này, một âm thanh bỗng nhiên vang lên từ sâu trong đáy lòng của hai người. Làm không tệ a. Hai người đều sững sờ, ngay sau đó liền thấy một bàn tay vô hình đột ngột xuất hiện trong luồng không khí lạnh. Đại thủ nhẹ nhàng phất một cái, luồng không khí lạnh làm cho hai người dốc hết toàn lực cũng không thể nào ngăn trở. Bây giờ bị đàn áp chỉ trong nháy mắt. Biến hóa xảy ra quá mức đột nhiên, bất kể là Dương Tiêu hay là Dương Tuyết đều không kịp phản ứng. Nếu như nói một khắc trước đó là mưa to điên cuồng, vậy thì một chớp mắt này chính là sóng êm biển lặng. Đại thủ kia phản phất như vuốt phẳng một vết nhăn trên quần áo, đúng là cực kỳ dễ dàng. Quay đầu liếc nhìn nhau, Dương Tuyết chần chừ. Tiêu Nhi, người nghe thấy gì không? Dương Tiêu rung lên một hồi lâu, sau đó bỗng nhiên nhảy lên cao 3 thước. Cha nuôi quay về. Nói xong, cũng không chờ cho Dương Tuyết kịp phản ứng, hắn vội vàng ngự sử Tuế Nguyệt thần điện, phóng về Lăng Tiêu Cung, lưu lại sự biết ơn của mấy triệu người trong thành lớn ở sau lưng. Cũng lúc này sóng biển trên đông vực lắng xuống, vô số người trên thuyền vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Động đất kéo dài trong mấy tháng ở Nam Vực cũng bị trừ khử một cách nhanh chóng. Nham tương tràn ra từ trong khe đất nứt đã chậm chậm yên tĩnh đi. Ôn Tử Sam và Cao Tuyết Đình hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy không rõ ràng cho lắm. Có điều chỉ một giây sau, hai người đều khẽ động trong lòng, khuôn mặt lộ ra vui mừng. Hư không đại nhân quay về. Bão cát nối liền trời đất ở Tây Vực chuẩn bị đánh vào đại bản doanh của Lưu Gia, bỗng nhiên tan thành mây khói. Sống sót sau tai nạn, gia chủ Lưu Gia đặt mông ngồi sập xuống đất, toàn thân trên dưới bị mồ hôi thấm ướt nhẹp. Thiên hạ, bốn vực, ức vạn sinh linh, trong một nháy mắt này đều được biết một tin tức kinh người. Hư không đại đế quay về. Sau một phút giây yên lặng ngắn ngủi, bốn vực đều reo hò. Mấy chục năm trước, lưỡng giới đại chiến, đại ma thần hòa loạn tinh vực, gần như thôn phệ toàn bộ tinh giới. Cũng may, nhờ có tông môn của hư không đại đế giữ gìn tinh giới một cõi cực lạc cuối, vì tinh giới bảo lưu một tia hy vọng cuối. Cuối cùng, cũng là hư không đại đế ngăn cơn sóng dữ, đánh chết đại ma thần dưới thương của mình, giải cứu tinh giới khỏi sự nguy hiểm. Sau lưỡng giới chi chiến, chung đế quy ẩn, hư không đại đế không tiếc đặt mình vào trong hung hiểm, nhảy ra khỏi tinh giới, đi ra thế giới bên ngoài tìm kiếm phương pháp cứu vớt tinh giới, mà hiện nay hắn đã quay về. Chương 4168. Hư không trở về, bốn vực chấn động, vô số người reo hò. Sinh tồn trong thời kỳ tận thế, ức vạn sinh linh giải dụ cầu sinh. Hư không đại đế quay về mang đến hy vọng mới cho bọn hắn. Sâu trong Lăng Tiêu Cung, đại trưởng lão Long Tộc, Chúc Viêm, nhị trưởng lão Phục Truân chậm chậm mở mắt ra. Hai người là một cặp vợ chồng. Năm xưa bị thương nặng trong lúc tranh đấu cùng đại ma thần. Mặc dù đã qua nhiều năm, thân thể Long Tộc của bọn hắn cũng vô pháp khỏi hẳn. Những năm gần đây vẫn đang một mực hợp lực chữa thương. Giờ phút này bọn hắn đang liếc nhau, đều nhìn ra sự vui mừng trong mắt nhau. Đông vực, Linh thú đảo. Thú vũ đại đế Mạc Hoàng khẽ cười một tiếng. Cuối cùng cũng đã quay về. Nói rồi hắn đứng dậy, vung tay lên. Cử điện phong bế mấy chục năm ầm ầm mở ra. Mạc Tiểu Thất đứng bên ngoài, ngạc nhiên nhìn sang hắn. Cha à, Dương đại ca có phải đã quay về rồi hay không? Ta vừa rồi giống như nghe thấy giọng nói của hắn đó. Sắc mặt của Mạc Hoàng lập tức méo đi, đau khổ nói. Cha người bế quan chữa thương gần 70 năm. Người cũng không hỏi xem cha người thương thế ra sao, mà chỉ biết quan tâm Dương đại ca, đây là đạo lý gì chứ? Mạc Tiểu Thất sắc mặt đỏ lên, nhăn nhó nói. Phụ thân à, thương thế của người ra sao rồi? Tạm thời không có chết được. Mạc Hoàng thở dài một tiếng. Mạc Tiểu Thất đã ôm lấy cánh tay của hắn. Phụ thân à, vậy thì tranh thủ thời gian mang ta đi Lăng Tiêu Cung. Mạc Hoàng kêu lên một tiếng đau đớn. Thương thế thật vất vả mới ổn định, giống như muốn tái phát. Hắn chỉ cảm thấy một ngụm lão huyết quay cuồng trên ngực, nội tâm bi phẫn. Tên họ Dương, bản tọa cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Giống như phát giác được sắc mặt không tốt của Mạc Hoàng, Mạc Tiểu Thất vội nói. Phụ thân đừng có hiểu nhầm, Dương đại ca bên kia nói không chừng sẽ có dịu dược chữa thương gì. Nữ nhi cũng là quan tâm đến thương thế của phụ thân thôi. Mạc Hoàng dở khóc dở cười. Tốt tốt, chớ có giải thích. Ta cũng muốn đi tìm hắn hỏi thăm một chút. Mạc Tiểu Thất lập tức reo hò không thôi. Tại U Hồn Cung, U Hồn Đại Đế cũng từ chỗ bế quan chậm chậm đi ra. Ở bên ngoài đại điện, Hào Tự cùng đông đảo cường giả của U Hồn Cung sớm đã chờ đợi. Khi nhìn thấy Đế Tôn, tất cả đều cùng kính hành lễ. Gặp qua cung chủ. Hào Quân gật đầu, đầu tiên là vỗ bả vai của Hào Tự. Những năm này làm không tệ à. Mặc dù hắn bế quan quanh năm, nhưng cũng không phải hoàn toàn không hay biết những chuyện xảy ra ở bên ngoài. Hào Tự không quan tâm hơn thua. Đây là việc hài nhi phải làm thôi. Hắn tuy là con trai của đại đế, mấy năm về trước cũng có hơi kiệt ngạo, nhưng mà trong lưỡng giới chi chiến, hắn bị Dung Khai làm cho tin phục, đảm đương chức trưởng quân của Kỷ Tử Quân, xuất lĩnh Kỷ Tử Quân chống lại đại quân ma tộc, đạt được sự trưởng thành to lớn. Những năm này Hào Quân bế quan không ra, toàn bộ U Hồn Cung đều do hắn quản lý, có thể nói là ngay ngắn rõ ràng. Đông vực bên này cũng nhờ có U Hồn Cung tọa trấn nên cũng giảm bớt rất là nhiều tổn thất. Hư Không quay về rồi, đi, theo ta gặp hắn. Hào Quân hô. Hào Tự và Vân nhắm mắt theo đuôi sau lưng lão cha nhà mình. Tại Thiên Cơ Cốc, Thiên Cơ Đại Đế nhìn qua ba mảnh mai rùa phong cách cổ xưa ngay trước mặt, cười to một tiếng. Quẻ tốt, tình giới tuyệt sử phùng sinh, sự tình đại hỷ. Cao Chim đứng sau lưng cũng mừng rỡ không thôi. Sư Tôn, ý của ngài là Hư Không Đại Nhân lần này trở về, sẽ có thể giải quyết được vấn đề của tình giới sao? Hai mắt của hắn trắng bệch, trời sinh không thể nhìn thấy, nhưng hắn lại là nhân tuyển tốt nhất để kế thừa truyền thừa của Thiên Cơ Đại Đế. Thiên Cơ Đại Đế thu hắn làm môn hạ từ khi hắn còn rất nhỏ, sau đó còn truyền thụ thiên cơ thuật cho hắn. 10 phần, đúng hết 8-9. Đi thôi, đi Lăng Tiêu Cung. Sở Thiên Cơ bật cười ha ha, đứng lên nói. Tại Dược Đan Cốc, Diệu Đan Đại Đế mang theo mấy vị đệ tử khởi hành. Thiết Huyết Bảo, Thiết Huyết Đại Đế mang theo Lâm Vận Di lên đường. Ngoài ra còn có Hồng Trần Đại Đế một mực trấn giữ trong Thanh Dương Thần Điện, Hoa Ảnh Đại Đế trong Vạn Hoa Cốc, Băng Vũ Đại Đế trong Nhất Tuyến Thiên. Cơ hồ tại cùng một thời điểm, chư vị Đại Đế bế quan mấy chục năm đều nhao nhao xuất quan, lên đường chạy tới Lăng Tiêu Cung ở Bắc Vực. Ngoài bọn hắn ra, có rất nhiều thánh tôn trong đông vực man hoang cổ địa như Loan Phượng, Phạm Ngô cùng Thương Cẩu, cốc chủ của Bắc Vực, Băng Tâm Cốc Băng Vân, là Sắc Môn Thanh Vũ Trúc, cùng rất nhiều cường giả có giao tình với Dương Khai đều khởi hành, mục tiêu trực chỉ Lăng Tiêu Cung. Tứ vực cường giả, Vạn Lưu Quy Nhất. Cung nghênh cung chủ quay về! Trong Bắc Vực Lăng Tiêu Cung, mấy vạn đệ tử dưới sự xuất lĩnh của Đại Tổng Quản Hoa Thanh Ti và nhị tổng quản Biện Vũ Tình cùng nhau chắp tay, giành chấn Hoàng Vũ. Ai nấy đều hai mắt sáng rực, nhìn chăm chăm thân ảnh từ trên trời giáng xuống kia, lộ ra vẻ sùng bái cùng sự kinh ý nồng đậm. Dương Khai đã mắt nhìn, nhìn thấy sư công Lăng Thái Hư, nhìn thấy tổ sư Sở Lăng Tiêu, thấy được những người mà trước kia một đường đi theo hắn từ Trung Châu Thế Giới và U Ám Tinh. Ngoài ra, hắn còn nhìn thấy cha mẹ mình, còn có Mộng Vô Nhai cùng Hạ Ngưng Thường. Tiểu sư tỷ vẫn mang lên một tấm sa mỏng, nhưng thân thể mềm mại thì không nhịn được mà run rẩy. Một đôi mắt đẹp giống như tinh thần uyển chuyển lệ quang. Nếu không phải cố kỵ tình hình hiện nay, e rằng nàng đã sớm nhào tới rồi. Tuyết Nguyệt đứng bên cạnh nàng, nhấp nhẹ đôi môi đỏ, trong đôi mắt đẹp tràn đầy sự u oán. Dương Khai khẽ gật đầu với hai người, sau đó mới nhìn về những người khác. Những năm này vất vả cho chư vị rồi. Mọi chuyện vẫn tốt chứ? Mặc dù hắn đã dò xét toàn bộ tình huống của tinh giới, biết được những năm này mọi người nhất định cũng sống không dễ dàng. Nhưng vào thời khắc này hắn vẫn có thể nhìn ra nhiều khuôn mặt quen thuộc. Đây là điều đáng để vui mừng. Hoa Thanh Ti trả lời. Dạ, mọi chuyện đều tốt. Làm phiền cung chủ nhớ mong. Dương Khai gật đầu di chuyển bộ pháp đi tới trước mặt cha mẹ, hổ thẹn nói. Hài Nhi bái kiến phụ mẫu. Nhiều năm như vậy nhưng chưa báo được ân dưỡng dục, còn làm cho nhị lão lo lắng hãi hùng. Hài Nhi bất hiếu. Động Tối Trúc quệt mũi, cô nén nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, hé miệng nói. Nam tử hán đại trượng phu nên thành tựu một phen sự nghiệp to lớn. Chúng ta không cần ngươi quan tâm. Dương Tứ Gia cũng gật đầu. Người có thể giải quyết tình huống phiền phức trước mặt của tinh giới thì chính là sự hiếu thuận lớn nhất đối với chúng ta. Dương Khai nghiêm nghị gật đầu. Hài Nhi nhất định tận lực, không phụ sự kỳ vọng của phụ mẫu. Hắn xoay người giữ chặt tay của tiểu sư tỷ và Tuyết Nguyệt, nhu tình nói. Các nàng cũng vất vả rồi. Hai người liếc nhau chậm rãi lắc đầu, không khổ cực. Nước mắt một lần nữa tuôn rơi. Mặc dù trong lòng biết không nên như vậy vào lúc này, nhưng mà làm thế nào cũng không thể nào khống chế nổi. Ngọc Như Mộng nhẹ nhàng đi qua, trấn an tâm tình của hai người. Dương Khai là gặp được hai vị trưởng lão của Long Tộc và Thiên Diễn. Thiên Diễn là đại đế đi ra từ trong Thần Du Kính, cũng lập được công lao to lớn trong lưỡng giới đại chiến. Năm xưa, hắn mai danh ẩn tích, trà trộn vào trong nội bộ của ma tộc, tạo thành tổn thất không nhỏ cho ma tộc. Sau khi lưỡng giới đại chiến kết thúc, hắn liền lưu lại trong Lăng Tiêu Cung. Có điều, bởi vì pháp tắc của tinh giới phá toái, cho nên, mặc dù hắn có nội tình đại đế, nhưng những năm gần đây vẫn vô pháp tấn thăng đại đế. Trong lúc nói chuyện, không gian pháp trận bỗng lóe lên quang mang. Thân ảnh một nhóm ba người chợt hiển lộ ra. Dương Khai quay đầu nhìn, chỉ thấy từ bên trong tòa đại điện kia, Băng Vân, Tô Nhan và Cơ Giao tuần tự đi ra. Hai bên gặp mặt lẫn nhau, tất nhiên là phải hàn huyên một phen. Bên này mới nói chưa được vài câu, không gian pháp trận một lần nữa lấy lên quang mang. Ngay sau đó, một giọng nói vang tận mây xanh chợt vang lên. Cha nuôi, trở về rồi sao? Chỉ một chớp mắt sau, Dương Tiêu từ trong đại điện xông ra. Hắn xoay chuyển ánh mắt, dừng bên người Dương Khai, sau đó lập tức hoan hô, chạy vòng quanh Dương Khai hô to gọi nhỏ một phen. Tiểu tử thối, không biết lớn nhỏ mà. Trúc Viêm nhìn không vừa mắt, khẽ vươn tay nắm chặt lỗ tai của Dương Tiêu, kêu nó về bên cạnh mình. Dương Tiêu liền phải xin tha. Dương Tuyết thanh tú động lòng người, đứng trước mặt Dương Khai, thanh thúy nói. Đại ca! Dương Khai cười to, vỗ vỗ đầu nàng. Nhiều năm không gặp, tiểu muội ngày càng xinh đẹp rồi. Đối với tiểu muội này, hắn đúng là yêu thương đến cực kỳ. Cũng cảm thấy bản thân thiếu nợ đối phương cực kỳ. Hắn những năm gần đây không ngừng bôn ba bên ngoài, chẳng những không thể tận hiếu trước mặt cha mẹ, mà còn không thể nào làm tròn trách nhiệm của một vị đại ca. Cũng may mà có Dương Tuyết làm bạn với cha mẹ, để hắn có thể đại triển quyền cước ở bên ngoài. Nghe Dương Khai nói như vậy, Dương Tuyết hít mũi xinh xắn của mình lên. Đại ca thật là thích ba hoa, chẳng trách có thể lừa gạt được nhiều tẩu tử như vậy. Dương Khai bật cười ha ha. Quang mang của không gian trận pháp lại lóe. Thú Vũ Đại Đế dẫn theo Mạc Tiểu Thất và Phục Tuyền giá lâm. Ngay sau đó, Hồng Trần Đại Đế và Ôn Tử Sam Cao Tuyết Đình cũng cùng nhau hiện thân. Một lát sau, hai cha con Hào Quân Hào Tự cũng chạy tới. Sau khi lưỡng giới chi chiến kết thúc, chưa có một ngày nào mà không gian pháp trận của Lăng Tiêu Cung được sử dụng với tần suất dày đặc như vậy. Cũng chưa bao giờ có một lần nào có nhiều cường giả tề tụ về cùng một chỗ như thế. Diệu Đan Đại Đế mang theo mấy tên đồ đệ của mình tới. Hoa Ảnh Đại Đế mang theo Lý Thi Tịnh. Thiên Cơ Đại Đế mang theo Cao Chiêm. Bằng Phủ Đại Đế một thân một mình. Thiết Huyết Đại Đế mang theo Lâm Vận Nhi. Còn ba vị thánh tôn của Man Hoang Cổ Địa thì đang đi chung với Cùng Kỳ, Lưu Viêm và Phiến Khinh La. Tới, tất cả đều tới rồi. Năm xưa trước khi đi, Dương Khai đã bày ra vô số không gian pháp trận ở khắp các nơi trong tinh giới, liên kết bốn vực chặt chẽ. Bất kỳ người nào cũng đều có thể tùy tâm sở dục đi tới các nơi trong tinh giới mà hoàn toàn không bị quản chế. Sở dĩ như vậy là vì thuận tiện cho các đại thế lực trợ giúp hỗ trợ lẫn nhau. Thủ bút năm xưa vẫn được bảo tồn cho tới nay. Đông đảo cường giả chạy đến Lăng Tiêu Cung cũng không cần tiêu tốn bao nhiêu thời gian. Nếu như không có thứ này, cường giả của các vực khác muốn chạy tới đây thì cũng sẽ phải lãng phí rất là nhiều thời gian. Dương Khai cùng chư vị đại đế chào nhau, mặt ngoài bất động thanh sắc nhưng trong lòng thì kinh nghi bất định. Hắn phát hiện khí tức của các đại đế đều phù phiếm vô cùng, rõ ràng là do thương thế chưa lành. Lượng giới chi chiến đã trôi qua hơn 70 năm, sau đại chiến Dương Khai bế quan chừng 50 năm, luyện hóa lực lượng hành mộc, sau đó mới rời khỏi tinh giới. Theo hắn đoán chừng, trải qua thời gian dài như vậy, thương thế của các đại đế dù không khỏi hẳn, thì hẳn cũng là tốt hơn mới đúng. Nhưng hiện nay gặp lại, hắn mới phát hiện ra mình đã đoán sai rồi. Thương thế của các vị đại đế chẳng những không có dấu hiệu chuyển biến tốt, mà trái lại còn có điểm chuyển biến xấu. Điều này làm cho hắn cảm thấy khó hiểu. Có điều hắn cũng coi như đã rõ. Vì sao tình huống của tinh giới không lạc quan, vậy mà các đại đế vẫn không xuất thủ. Tất cả bọn hắn đều có thương thế chưa lành, làm sao có thể ra tay. Một tôn thạch đầu nhân nhỏ nhỏ chen chúc trong đám người, ra sức chen về Dương Khai. Đến khi nó bò tới dưới chân của Dương Khai, thì liền thuận theo y phục của hắn bò lên, ngồi ngay ngắn trên đầu vai của Dương Khai, hằng hắc cười ngây ngô. Lăng Tiêu Cung phi thường náo nhiệt, nhiều cường giả đến như vậy, làm cho hai vị tổng quản phải vội vàng sắp xếp người thiết hạ tiệc rượu, nhiệt tình chiêu đãi. Trên tiệc rượu hơn trăm người ngồi cùng nhau, thịnh yến như vậy, người bình thường căn bản không có tư cách tham gia. Hơn trăm người này đều là những cường giả đứng đầu nhất trong bốn vực của tinh giới. Dương Khai ngồi ngay ngắn ở ghế chủ vị, nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay chính là hắn. Đám người phía dưới, bao gồm cả chư vị đại đế, đều đang lắng nghe Dương Khai miêu tả sự phân khích của thế giới bên ngoài càn khôn. Ai nấy đều cảm thấy mong mỏi trong lòng. Kết thúc tập 865 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.